Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một chiếc dương khổng lồ từ trên trời rớt xuống, rơi xuống ngay cạnh Tiêu Phàm. Nếu không phải hắn vừa nhảy sang bên cạnh thì đã bị nó đập dẹp thành bánh thịt rồi. Tiêu Phàm nhìn cái dương khổng lồ này mà kinh hồn bạt vía, còn chưa lấy lại tinh thần thì chiếc dương này tự động tách ra. Chẳng biết khi nào mà Kivis đã chạy tới trước chiếc dương, ánh mắt sáng lên dưới lông mày rậm rạp, một luồng gợn sóng từ trên người Kivis tản ra, những linh kiện trong dương bay lên, tụ tập quanh người Kivis. Kết nối trí năng. Những linh kiện trong dương ghép lại với nhau theo thứ tự, những tiếng va chạm mạnh mẽ tạo ra một khí thế khá mạnh. Chỉ trong chớp mắt, những linh kiện kia đã hoàn thành khi ghép lại với nhau, bao trùm cả người Kivis lại, ngay sau đó là một người máy khổng lồ mang theo cảm giác hiện đại xuất hiện trước mắt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn quái vật khổng lồ trước mắt này mà choáng váng, gào thét trong lòng, con mẹ nó chơi ta sao? Mặc dù ngươi thuộc nhiệm vụ thăm dò cấp bậc sử thi, thế nhưng độ khó khăn cao cũng không thể chơi ác như này chứ. Người máy trước mắt có vẻ ngoài khác biệt với phong cách người máy do Goblin thiết kế, tạo hình khác biệt hoàn toàn với những người máy mà Tiêu Phàm gặp được lúc trước. Mà chỉ cần dựa vào tạo hình của nó cũng làm cho Tiêu Phàm có áp lực rất lớn, bởi vì cái đồ chơi xuất hiện trước mắt Tiêu Phàm có phần giống với mô hình của Gundam Chagu. Giống như để xác nhận lại suy nghĩ của Tiêu Phàm, hai chân của người máy này nâng lên, chậm rãi mà đi tới Tiêu Phàm, vừa đi vừa phát ra những tiếng Chagu Chagu. Quái vật, ma tượng Chagu. Loại quái vật, boss phó bản. Quái vật cấp, 55. HP, 100%. Kỹ năng. Kỹ năng, lưỡi lê nhiệt năng. Loại, bị động. Hiệu quả, vũ khí nhiệt năng, có thể phá hủy phòng ngự của kẻ địch rất dễ dàng. Kỹ năng, pháo laser. Loại, chủ động. Hiệu quả, ma tượng Chagu có thể bắn ra một pháo có lực phá hoại rất lớn từ phần eo, thời gian hồi chiêu, 40 giây. Kỹ năng, pháo proton. Loại, chủ động. Hiệu quả, ma tượng Chagu có thể từ miệng bắn ra một pháo proton có lực phá hoại mức mega. Thời gian hồi chiêu, 1 phút. Kỹ năng. Loại, bị động kích hoạt. Hiệu quả. Mẹ nó. Đại ca, tên của ngài vẫn là Chagu sao, bắt nạt người khác sao? Hơn nữa, tên Kivis này, chỉ chạy ra ngoài một vòng thôi, tại sao có thể thu được đủ linh kiện mà lắp ráp ra Chagu chứ? Rất không khoa học nha. Mà cái Chagu này lại có cấp 55, phải biết rằng anh đây mới có cấp 40 mà thôi. Càng quá đáng hơn đó là tên này lại dùng toàn vũ khí công nghệ cao, thật sự là quá không biết xấu hổ. Chương 679, Chagu. Hơn nữa nó còn có thêm cả kỹ năng. Làm cho người ta lo lắng. Là cái gì chứ? Làm sao mà cảm thấy chỉ cần chạm vào là nổ đây? Như thế này thì chiến đấu thế nào đây? Nhìn lại những tin tức mà mình nhận được từ kẻ địch thì Tiêu Phàm kêu khóc trong lòng. Dù sao cái kịch bản vớ vẩn tay không hủy Gundam này không ai muốn trải nghiệm. Quan trọng nhất đó là, hắn không tin mình có thể làm được điều này. Thế nhưng ma tượng Chagu không thông cảm cho Tiêu Phàm chút nào, bởi vì nó chỉ là máy móc, chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ cao nhất của mình, đuổi hết tất cả kẻ địch ra ngoài. Thế là ma tượng Chagu đứng trung bình tấn, bắn cho Tiêu Phàm một pháo. Một chùm sáng phóng tới Tiêu Phàm vọt tới, sượt qua chùm sáng, rồi chùm sáng bắn thẳng vào vách đá sau lưng Tiêu Phàm lưu lại một lỗ thủng sâu thẳm. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại cái lỗ đó mà cảm thấy sợ hãi. Sau khi bắn một phát pháo laser thì ma tượng Chagu có vẻ không vừa ý bởi vừa nãy bắn trượt, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng tới Tiêu Phàm. Một luồng năng lượng tụ tập tới đầu của ma tượng Chagu, Tiêu Phàm cảm nhận được khí tức nguy hiểm, hai mắt trừng to, càng tự chửi thề một câu. Mẹ nó chứ, ai chơi như vậy, boss gì mà vừa vào đã chơi chiêu cuối rồi. Thế nhưng Tiêu Phàm biết, kêu than cũng chả làm nên chuyện gì. Sau khi tụ xong năng lượng thì pháo proton bắn ra từ miệng của ma tượng Chagu. Uỳnh! Một tiếng nổ lớn vang lên bên tai Tiêu Phàm, tàn ảnh được lưu lại từ kim tầm thoát xác đã bị đạn pháo nổ nát, Đáng sợ hơn đó là có lượng lớn đá vụn bị nổ tung, trên trần của khu vực trung tâm bị vỡ tan, một luồng ánh sáng chiếu xuống từ bên ngoài. Dùng cách này để thấy được ánh nắng ấm áp lần nữa thế nhưng Tiêu Phàm không làm cách nào mà vui vẻ được, nuốt ngụm nước bọt, sợ hãi vô cùng. Thật không hổ là Cha Gu. Vách đá cũng bị bắn thủng thì lực phá hoại đáng sợ như thế nào? Nếu như vừa rồi mình bị quẹt qua dù chỉ một chút thì có lẽ cũng sẽ nằm đất mà thôi. Sau khi pháo proton bắn xong nhưng ma tượng Cha Gu vẫn thấy Tiêu Phàm còn sống khỏe mạnh đứng trước mặt mình thì cảm thấy rất hoang mang. Thế nhưng nó không nghĩ tiếp, vũ khí trên người biến thành trạng thái đang bổ sung năng lượng, thế là lưỡi lê nhiệt năng ở bên hông cũng đã bị ma tượng Cha Gu rút ra. Điều này không công bằng, Tiêu Phàm nghĩ vậy. Chiến đấu giữa các Gundam khi nào thì không công bằng như vậy. Lúc bình thường đều do hai người điều khiển đều vào trong khung máy của mình rồi mới chiến đấu chứ. Ai như mình, chỉ dựa vào cơ thể người lại muốn chiến đấu với Cha Gu, đây chính là muốn chết à. Mà loại lưỡi lê nhiệt năng này lại không thể nào chống lại, đối với Cha Gu thì thanh vũ khí này là đao, thế nhưng đối với mình thì cái đao này chính là một cánh cửa nha. Kết quả đó chính là Tiêu Phàm bị ma tượng Cha Gu tấn công chỉ có thể né tránh. Cũng may cơ thể của ma tượng Cha Gu là khổng lồ, mà lại do Kivis vừa tạo ra, còn hợp với cái máy này, hành động hơi chậm chạp. Cũng bởi vậy nên Tiêu Phàm cũng không nguy hiểm lắm. Cho nên có thời gian suy nghĩ xem mình có thể chiến thắng bằng cách nào. Ác ma hóa, đây là kỹ năng có thể làm Tiêu Phàm tăng thuộc tính lên với mức độ lớn, có thể bù đắp được thuộc tính giữa Tiêu Phàm và ma tượng Cha Gu do chênh lệch đẳng cấp. Đáng tiếc đó là trước đó Tiêu Phàm đã dùng qua chiêu này khi chiến đấu với người máy võ sĩ, mà thời gian hồi chiêu của ác ma hóa rất dài, bây giờ đã không thể sử dụng nữa. Thế nhưng cũng không quan trọng. Bởi vì chỉ cần có một kỹ năng tồn tại, khi vượt cấp chiến đấu thì Tiêu Phàm vẫn có phần thắng, đó chính là kỹ năng có thể tạo thành sát thương chuẩn, bỉ ngạn hoa khai. Tiêu Phàm cất đi song kiếm trong tay, móc vodka ra, uống một hớp rượu bổ sung nguồn năng lượng cho động cơ đốt trong. Sau đó Tiêu Phàm lại móc ra một quyển sách kỹ năng, quyển sách vừa hiện ra đã bị hóa thành một ánh sáng trắng biến mất không thấy đâu nữa. Quyển sách kỹ năng này đó là thuật ngắm bắn. Lấy được từ bảo dương đồng xanh từ trong mật thất của Gali Vicker, nó không cho Tiêu Phàm một kỹ năng nào cả, thế nhưng nó lại mở thêm một sở trường cho Tiêu Phàm, đó là sở trường ngắm bắn, mà mở ra cái sở trường này thì Tiêu Phàm có thể sử dụng một loại vũ khí mới, đó chính là súng. Thế nhưng súng lấy từ đâu? Trong bảo dương đã có quyển sách kỹ năng thuật ngắm bắn này thì đương nhiên sẽ có vũ khí đi kèm rồi. Vật phẩm, bánh xe hắc ám câu X2. Loại, vũ khí. Phẩm chất, sử thi. Lực tấn công, mạnh. Thuộc tính, xuyên thấu, bỏ qua 50% phòng ngự của kẻ địch. Yêu cầu sử dụng, 1. Hai tay sử dụng 2. Nạp đạn, sau khi nạp đạn mới có thể sử dụng. Thời gian nạp đạn, 2 phút. Hiệu quả đặc biệt, 1. Liên xạ, có thể bắn cả băng đạn trong nháy mắt. 2. Nổ tung. Mỗi viên đạn của bánh xe hắc ám câu khi bắn trúng mục tiêu sẽ tự động vỡ ra thành các mảnh đạn, mỗi mảnh đạn tạo cho kẻ địch 1% HP, sát thương chuẩn. Đúng vậy, đây chính là vũ khí mới của Tiêu Phàm, là hai khẩu súng lục ổ quay tên là bánh xe hắc ám câu. Tiêu Phàm nâng hai tay lên, bóp cò liên tục, ổ quay bằng kim loại quay rất nhanh, 12 viên đạn cũng bay ra với tốc độ cao. Vù vù vù. Một chuỗi ánh sáng màu lam rực rỡ theo tiếng súng bắn ra, bắn vào trong cơ thể kim loại của ma tượng Cha Gu làm ma tượng Cha Gu bắn ra từng tia hoa lửa. 60% HP của ma tượng Cha Gu bị tụt một đoạn dài làm Tiêu Phàm rất hưng phấn. Một khẩu súng lục có 6 viên đạn, hai khẩu là 12 viên, kích hoạt 12 lần hiệu quả đặc biệt nổ tung của vũ khí bánh xe hắc ám câu. Nên đã làm mất 12% HP của ma tượng Cha Gu bằng sát thương chuẩn. Mà cùng lúc đó, 12 viên đạn kích hoạt 4 lần bị ngạn hoa khai, 20% HP cũng theo hoa nở mà biến mất trên người Cha Gu. Thêm nữa, Tiêu Phàm để túy nguyệt viêm bám lên viên đạn, kết hợp với thuộc tính xuyên thấu của bánh xe hắc ám câu đã gây ra 8% HP cho ma tượng Cha Gu. Đáng tiếc vì trò chơi cân bằng. Vũ khí bánh xe hắc ám câu có thời gian nạp đạn quá lâu, không thể sử dụng liên tục được, nếu không thì chiến thắng ma tượng Cha Gu sẽ đơn giản hơn nhiều. Cứ như vậy mà ma tượng Chago đã biến mất 40% HP, khi thấy được hiệu quả rõ rệt này thì Tiêu Phàm cười rất âm hiểm. Có lẽ lần đánh boss này cũng rất đơn giản nha. Súng lục đang trong quá trình nạp đạn nên Tiêu Phàm lấy song kiếm ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào ma tượng Chago một cách tự tin. Bởi vì Tiêu Phàm có được vũ khí tạo thành sát thương chuẩn, vượt cấp chiến đấu cũng không khó khăn như mình tưởng tượng. Thời gian nạp đạn cần 2 phút, sau khi nạp đạn xong thì có thể gây ra 40% HP cho ma tượng Chago, chỉ cần 2 lần như thế nữa thì ma tượng Chago sẽ ngã xuống đất. Thế nhưng có một điều kiện cơ bản, đó chính là Tiêu Phàm phải sống sót sau khi bị ma tượng Chago tấn công. Mà thời gian chiến đấu của lần này cũng không gấp như khi chiến đấu với người máy võ sĩ, Tiêu Phàm còn lo lắng gì nữa. Chỉ cần cẩn thận hơn, không muốn thử độ sắc của lưỡi lê nhiệt năng thì có thể giết chết con boss này rồi. Tránh thoát đòn tấn công của ma tượng Chago lần nữa, Tiêu Phàm nở nụ cười thoải mái. Loại cảm giác gần giống như dùng hack này thật sự rất thoải mái nha, Tiêu Phàm đã rất lâu không cảm nhận được rồi. Thời đại trước khi game vẫn chơi bằng con chuột và bàn phím thì hắn thường làm như này khi chơi game, chỉ là cách chiến đấu của game online 3D này quá mới lạ để hắn cảm thấy mịt mờ, phần lớn thời gian hắn chỉ có thể cứng trọi cứng mà không suy nghĩ gì giống như Tịch Dương vậy. Lại cảm nhận được mùi vị quen thuộc lần nữa làm Tiêu Phàm cảm thấy thoải mái. Chương 680, bánh xe hắc ám câu. Lại tránh khỏi hai phát pháo hủy diệt là pháo laser và pháo proton của ma tượng Chago, có lẽ là tìm được cảm giác lúc trước, cũng đã rõ cách tấn công của ma tượng Chago, sau khi nạp đạn thành công thì Tiêu Phàm lại bắn một lượt nữa vào người ma tượng Chago. Đối mặt với đòn tấn công của Tiêu Phàm thì ma tượng Chago không thể né tránh bởi vì cơ thể nó quá lớn, sau một loạt tiếng đinh đăng thì ma tượng Chago vẫn ăn trọn băng đạn có cả ngọn lửa xanh ở trên đó nữa. 20%, hoàn mỹ. Tiêu Phàm cười ha ha, thầm nghĩ tay không hủy Gundam cũng không khó lắm nha. Có bánh xe hắc ám câu và bỉ ngạn hoa khai, hai kỹ năng phối hợp hoàn mỹ này còn có boss nào có thể chống lại Tiêu Phàm ta? Mặc dù phương pháp này quá không biết xấu hổ, thế nhưng ta thích, ha ha. Theo HP sụt xuống thì ma tượng Chago cũng cảm nhận được cách tấn công của Tiêu Phàm rất buồn nôn. Cơ thể quá to lớn cho nên không thể tránh né được viên đạn. Mà những viên đạn nho nhỏ kia hình như là mang theo thuộc tính kỳ lạ nào đó, có thể tác dụng thẳng vào trong cơ thể mình. Càng kỳ lạ hơn đó là khi những viên đạn này tích lũy tới một lượng cố định lại còn nổ tung trong cơ thể mình, làm tổn thương càng lớn. Cách tấn công kỳ lạ của Tiêu Phàm làm ma tượng Chago cảm thấy vô cùng nguy hiểm, thế nhưng kẻ địch trước mắt quá linh hoạt, những vũ khí với sát thương lớn của mình không thể đánh trúng hắn. Mình cần làm cái gì bây giờ? Đôi mắt của ma tượng Chago đảo đi đảo lại rồi bỗng nhiên sáng lên. Ta chưa bao giờ thấy kẻ nào không biết xấu hổ như ngươi. Thế nhưng ngươi phải biết rằng ma tượng Chago ta cũng không phải người thành thật. Đúng, ta cũng không phải là người. Chago, Chago. Theo bước chân của Chago khởi động thì tiếng bước chân rất đặc sắc của nó cũng vang lên. Sau khi thấy ma tượng Chago hành động thì sắc mặt của Tiêu Phàm thay đổi. Bởi vì ma tượng Chago cầm lưỡi lê nhiệt năng đang lao tới Hạ Lộ Lộ ở góc bên kia. Mẹ nó, vô sỉ à. Ta chưa bao giờ thấy một người máy mà lại không biết xấu hổ như vậy. Ma tượng Chago, ngươi không biết xấu hổ như là một con người xảo quyệt nha. Nhìn thấy hành động lúc này của ma tượng Chago thì Tiêu Phàm cũng biết mục đích của nó là gì. Tên này cũng được thừa hưởng phong cách xấu xa của người máy trong phó bản này, thích bóp quả hồng mềm mà thôi. Ngay cả một loli yếu đuối cũng không chịu buông tha. Mặc dù, Hạ Lộ Lộ là một loli không yếu đuối chút nào. Khi ma tượng Chago được lắp ráp lại rồi lóe sáng đăng tràng thì hai mắt Hạ Lộ Lộ nhìn chằm chằm vào nó, không rời đi chút nào. Sau đó... Từ trên người nó bắn ra các loại pháo năng lượng có uy lực khổng lồ thì Hạ Lộ Lộ càng thích thú hơn, reo hò không ngừng, bởi vì cách thức chiến đấu của ma tượng Chago theo ánh mắt của Hạ Lộ Lộ là quá côn ngầu. Thế nhưng, sau khi chiến đấu với Tiêu Phàm thì ma tượng Chago đột ngột xoay người lại, cầm theo lưỡi lê năng lượng nhiệt chạy tới chỗ của cô. Chuyện này, Hạ Lộ Lộ cũng ý thức được điều này có nghĩa là gì, thấy ma tượng Chago chạy tới mà hơi sợ hãi. Khi Hạ Lộ Lộ thấy Tiêu Phàm đang đuổi theo phía sau ma tượng Chago thì lại suy nghĩ, tên quỷ đáng ghét kia cũng có thể một đấu một với tên người máy khổng lồ này trong thời gian dài như vậy, tại sao Hạ Lộ Lộ phải sợ? Chẳng lẽ Hạ Lộ Lộ còn không bằng hắn sao? Thế là cô đứng trung bình tấn, bộ pháo đài có nhiều ống pháo lại xuất hiện từ trong ba lô của Hạ Lộ Lộ, giống như áo giáp bao phủ cả người cô lại. Hạ Lộ Lộ chỉnh lại bộ kính chắn gió ở trên mặt, nhìn chằm chằm vào ma tượng Chago trước mắt rồi cười nhẹ, bình tĩnh không sợ chút nào. Thời gian mưa đạn. Hạ Lộ Lộ hét lớn, có một loại ý chí hăng hái và hào hùng. Thế nhưng là, một giây sau, Hạ Lộ Lộ tịt ngòi. Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại không có khẩu pháo nào bắn ra chứ? Hạ Lộ Lộ nhìn lại kho đạn trong ba lô, thấy nó trống rỗng thì nhớ lại điều gì đó. Đúng rồi, lúc trước khi chống lại thiết bị tự động tấn công kiều vòng thì Hạ Lộ Lộ đã dùng hết tất cả pháo của mình rồi. Sắc mặt Hạ Lộ Lộ trở nên trắng bệch khi thấy ma tượng Chago vẫn đang lao tới trước người mình. Tại sao những người máy này đều vô sỉ như vậy, luôn thích bắt nạt kẻ yếu vậy? Vừa đuổi theo ma tượng Chago, Tiêu Phàm vừa ức chế mà nghĩ vậy. Thế nhưng ma tượng Chago có vẻ rất thích phong cách tác chiến như này, cũng không để ý tới Tiêu Phàm đang đuổi theo phía sau, đầu cũng không quay lại chút nào mà lao tới Hạ Lộ Lộ. Tiêu Phàm nhìn thấy Hạ Lộ Lộ bởi vì sợ hãi mà đứng im một chỗ thì càng lo lắng hơn. Đáng chết, nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù tốc độ của Hạ Lộ Lộ khá nhanh nhưng cũng không linh hoạt bằng mình, dưới sự tấn công của boss cuối phó bản ma tượng Chago cấp 55 thì Hạ Lộ Lộ khó thoát khỏi cái chết. Đáng ghét nhất đó là, ma tượng Chago bây giờ lại chỉ nhằm vào Hạ Lộ Lộ giống như là một lolicon lâu năm vậy, Tiêu Phàm tấn công nó như thế nào đều không thể thay đổi mục tiêu của nó được. Chuyện mà mình làm được bây giờ chỉ có thể cầu mong Hạ Lộ Lộ có thể sống tới lúc mình chạy tới cứu thôi. Không đúng, chờ chút, hình như ta bỏ sót cái gì đó. Ma tượng Chago bây giờ chỉ còn lại 20% HP, số lượng HP này cũng không nhiều lắm, vì sao ta không thử cách giết chết tên này trước khi nó đi tới Hạ Lộ Lộ chứ? Tiêu Phàm bỗng nhiên nghĩ tới điều này, mặc dù không thực tế nhưng tại sao lại cảm thấy có khả thi đây? Nói là không thực tế bởi vì 20% HP của ma tượng Chago cũng không tính là ít như vậy. Ma tượng Chago là boss cuối phó bản, cấp lại cao, nếu không phải Tiêu Phàm có được kỹ năng kèm theo sát thương chuẩn để có thể vượt cấp đánh boss này thì trong tình huống bình thường, chỉ 1% HP của boss Tiêu Phàm cũng đã không thể nào đánh được, càng không cần nghĩ tới đánh ma tượng Chago tới lúc này. Mà ý nghĩ của Tiêu Phàm lúc này lại khá không thực tế, trừ khi Tiêu Phàm có một kỹ năng có thể làm cho kẻ địch mất số lớn HP trong một khoảng thời gian cực ngắn. Tinh bạo khí lưu trảm. Sau 16 nhát chém kết hợp với hiệu quả đặc biệt của bỉ ngạn hoa khai ít nhất sẽ tạo thành 25% HP sát thương chuẩn, rõ ràng là một kỹ năng rất tốt. Thế nhưng ma tượng Chago vẫn đang chạy với tốc độ cao, nếu bây giờ Tiêu Phàm mà sử dụng tinh bạo khí lưu trảm thì rất có thể là thất bại, mà sau khi thất bại thì hậu quả sẽ vượt qua sự chịu đựng của hắn. Cho nên Tiêu Phàm cũng không định sử dụng tinh bạo khí lưu trảm. Mà hắn muốn sử dụng một kỹ năng mới để tấn công ma tượng Chago, vô quang. Kỹ năng, vô quang. Loại, kỹ năng chủ động. Hiệu quả, tụ lực 2 giây, tập trung toàn bộ sức mạnh tại một đòn tấn công này, sau 2 giây phát ra, lao nhanh như một luồng sáng, gây ra một đòn chí mạng cho kẻ địch. Thời gian hồi chiêu, 30 phút. Tiêu hao, 300 thể lực, 300 viêm năng. Vô quang là kỹ năng mà Tiêu Phàm lĩnh ngộ được khi Tiêu Phàm sử dụng hiệu quả đặc biệt chí mệnh nhất kích của Frostmourne chém chết người máy võ sĩ. Bây giờ mới nhớ tới nó là bởi vì Hạ Lộ Lộ cứ quấn quýt lấy Tiêu Phàm mà đùa giỡn, làm hắn quên cả việc kiểm tra lại thông tin sau khi giết boss. Mặc dù phần ghi chú của kỹ năng vô quang này cũng không có gì hay ho đối với Tiêu Phàm, thế nhưng từ sự tiêu hao rất lớn và thời gian hồi chiêu rất dài mà đoán thì kỹ năng vô quang là một kỹ năng có lực phá hoại rất mạnh mẽ. Tiêu Phàm nắm chặt kiếm, quyết định thử kỹ năng mới này. Chương 681, tối tăm. Sau khi biết mình không thể dùng lại thời gian mưa đạn thì Hạ Lộ Lộ cảm thấy rất sợ hãi, không biết tại sao mà cô lại đem hy vọng sống của mình giao cho Tiêu Phàm. Đúng vậy, Hạ Lộ Lộ rất mong chờ Tiêu Phàm sẽ tới cứu mình. Tên kia thật sự cũng đang đuổi tới. Hạ Lộ Lộ nhìn về phía bóng người quen thuộc đang chạy sau lưng ma tượng Chago mà hơi cảm động. Mặc dù Tiêu Phàm vẫn không đuổi kịp ma tượng Chago, thế nhưng khi Hạ Lộ Lộ thấy cảnh Tiêu Phàm liều mạng chạy tới thì cảm thấy rất yên tâm, thậm chí cảm thấy hơi ngọt ngào nữa. Đúng lúc này, Tiêu Phàm đang liều mạng chạy tới thì đột ngột dừng lại, trái tim của Hạ Lộ Lộ cũng theo đó mà ngừng lại một nhịp, tự nhiên cảm thấy hụt hẫng. Chẳng biết tại sao, sự đau khổ xuất hiện trong cảm xúc của Hạ Lộ Lộ làm cô cảm thấy hơi lạnh lẽo. Tại sao anh ta lại dừng lại? Chẳng lẽ anh ta thấy chết không cứu, từ bỏ Lộ Lộ rồi sao? Từng cử động nhỏ bé của Tiêu Phàm làm cảm xúc của Hạ Lộ Lộ cũng thay đổi theo, ngay cả nguy cơ sắp xuất hiện thì cô bé cũng tạm quên đi. Theo cảm xúc của cô càng tụ càng nhiều thì ánh mắt của Hạ Lộ Lộ cũng theo đó tối dần, cảnh vật xung quanh cũng tối tăm hơn, sau đó biến thành đen tuyền. Tối tới tận cùng, đen kịt toàn bộ. Giống như có thiên thần dập tắt toàn bộ đèn đuốc của nhân gian vậy, ngay cả ánh mặt trời xuyên qua mấy cái khe trên trần nhà cũng đã biến mất tăm. Thế nào? Phát hiện được tầm mắt xung quanh thay đổi, Hạ Lộ Lộ cũng thoát khỏi những tình cảm vừa trào lên trong lòng mình, khôi phục thần trí. Cô nhanh chóng lấy xuống chiếc kính chắn gió rồi đeo lên, dùng đôi tay nhỏ xoa xoa hai mắt rồi lại mở ra lần nữa. Đen, vẫn đen kịt một màu, không thay đổi chút nào cả. Tình trạng thay đổi kỳ lạ như này làm Hạ Lộ Lộ cảm thấy hoảng hốt, rồi sau đó biến thành sự sợ hãi sâu đậm. Như thế nào vậy? Điều này là sao? Tại sao lại không có chút ánh sáng nào cả? Chẳng lẽ Hạ Lộ Lộ đã bị người máy khổng lồ kia giết chết rồi sao? Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Nếu không thì tại sao cả thế giới bỗng nhiên biến mất trước mắt Lộ Lộ chứ? Thế nhưng mà Lộ Lộ lại không muốn chết nha. Lộ Lộ thật vất vả mới có thể trốn đi mạo hiểm, thật vất vả mới có thể tìm được bạn bè cùng bắn pháo. Quan trọng nhất đó chính là Lộ Lộ vừa mới gặp được người mình thích. Cả đời này của Lộ Lộ, tại sao có thể kết thúc như thế này được chứ? Yên tĩnh, im lặng có hơi lạ thường, giống như trong cả không gian chỉ còn lại mỗi mình Hạ Lộ Lộ vậy. Hạ Lộ Lộ càng cảm thấy đau thương hơn. Mà đúng lúc này, một luồng sáng màu lam xuất hiện tại trung tâm khu vực hắc ám này, giống như một ngôi sao tới từ vũ trụ vậy. Ngay sau đó, luồng sáng này càng phát sáng hơn, một luồng lửa màu lam cháy hừng hực xuất hiện, mà trong ngọn lửa màu xanh thẳm này lại có một luồng khí thế bá đạo xuất hiện, ngay sau đó, không gian lại sáng trở lại. Bởi vì luồng khí thế bá đạo này là một ánh kiếm sắc bén tạo ra, ánh kiếm chém ra, chém nát không gian đen nhánh vô tận kia. Trời tối cho tới bình minh chỉ ngắn ngủi trong một chớp mắt, ma tượng Chago vẫn đang duy trì động tác lao tới trước, thế nhưng nó cũng không di chuyển được chút nào nữa cả. Luồng sáng trong ánh mắt nó nhấp nháy liên tục, bởi vì nó tới tận bây giờ vẫn không thể nào hiểu được. Nó không hiểu tại sao bóng đêm đen kịt lại xuất hiện, cũng không biết ở trong bóng đêm này đã xuất hiện cái gì. Thế nhưng lúc này nó cũng đã không có thời gian để suy nghĩ những điều này. Trên cơ thể kim loại khổng lồ của ma tượng Chago đã xuất hiện một vết kiếm bằng phẳng, sau đó những tia lửa điện xuất hiện trên cơ thể nó rồi ma tượng Chago ngã gục xuống đất. Hiệu quả của kỹ năng vô quang làm Tiêu Phàm vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Mặc dù trên kỹ năng vô quang cũng đã viết lên vài chữ là một kích chi mạng thế nhưng lúc đầu Tiêu Phàm vẫn nghĩ đây là do hệ thống nói quá mà thôi. Bởi vì trong trò chơi này, giá trị tổn thương của một kỹ năng cũng có thể thay đổi rất lớn. Mỗi một tổn thương đều phải kết hợp tất cả tình trạng vào lúc đó mới có thể tính toán ra được. Mà bây giờ vô quang lại có thể xóa sạch 20% HP của ma tượng Chago làm Tiêu Phàm cảm thấy khó tin. Tiêu Phàm vốn đang định dùng hiệu quả tụ lực đột tiến của kỹ năng vô quang để tiếp cận Hạ Lộ Lộ sau đó đưa Hạ Lộ Lộ chạy trốn, thế nhưng hắn lại không nghĩ tới, trời tối đen rồi chuyển thành trời sáng, thế giới đều yên tĩnh. Với lại hiệu ứng của kỹ năng vô quang cũng được cho mắc điểm, cảm giác thần bí do trời chuyển thành đêm đen làm cho Tiêu Phàm cảm thấy rất hài lòng. Tiêu Phàm dựa vào vô quang đã đánh bại ma tượng Chago, đang muốn dùng cơ hội này để khoe khoang với Hạ Lộ Lộ ở phía sau, thật không ngờ rằng khi hắn vừa quay người lại đã thấy Hạ Lộ Lộ nhảy lên, lao tới hắn. Tiêu Phàm hơi giật mình, vô thức lùi về phía sau một bước. Bởi vì Hạ Lộ Lộ lao tới làm Tiêu Phàm cảm thấy rất ám ảnh, đặc biệt là cái chiêu dùng cái mông nhỏ đè lên ngực của hắn, Bây giờ nghĩ lại Tiêu Phàm vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cho nên khi thấy Hạ Lộ Lộ lại muốn lao tới mình thì Tiêu Phàm cảm thấy rất sợ hãi. Thế nhưng lần này lại không hung ác như lúc bình thường, sau khi Hạ Lộ Lộ lao vào trong ngực Tiêu Phàm thì ôm chặt lấy hắn, vì vậy mà Tiêu Phàm còn cảm thấy có hơi mềm mềm. Hạ Lộ Lộ rất mềm mại sao? Loại cảm giác tương phản cực mạnh này làm Tiêu Phàm thấy quá kỳ lạ, rất kinh dị mà tự hỏi, chuyện này là như thế nào đây? Ngay sau đó, Tiêu Phàm cảm thấy ngực của mình hơi lạnh, giống như là chiếc áo của mình bị ướt vậy. Cô bé này đang khóc sao? Hắn cúi đầu xuống, thấy Hạ Lộ Lộ đang thút thít ở trong ngực mình thì Tiêu Phàm cảm thấy hơi đau lòng, đưa tay phải ra xoa nhẹ cái đầu nhỏ của cô bé. Hạ Lộ Lộ đã cảm nhận được bàn tay ở trên đầu mình nên hơi giật mình, sau đó lại càng ôm chặt Tiêu Phàm hơn, mặt càng dán chặt lấy ngực Tiêu Phàm. Lộ Lộ biết mà, chắc chắn rằng anh sẽ không bỏ rơi Lộ Lộ mà. Đương nhiên rằng Tiêu Phàm không thể biết được Hạ Lộ Lộ bây giờ đang suy nghĩ cái gì, có lẽ hắn còn cho rằng Hạ Lộ Lộ đã bị ma tượng Chago dọa tới sợ mà thôi. Hoặc là, Hạ Lộ Lộ sợ bóng đêm. Ai, không cần quan tâm nhiều, dù sao vẫn còn nhỏ, khi sợ hãi sẽ khóc nhè, điều này rất bình thường. Ầm ầm, một tiếng kim loại vang giòn làm Tiêu Phàm chú ý, hắn quay đầu lại, nhìn lại nơi ma tượng Chago đang nằm. Chỉ thấy một chiếc dương kim loại rất quen mắt lăn ra ngoài, ngay sau đó có một cánh tay máy móc thon gầy xuất hiện từ trong cơ thể của ma tượng Chago, nhấn thẳng tới cái nút đỏ trong cái dương kim loại, rồi sau đó nó không động đậy gì nữa. Khi thấy cảnh này, sắc mặt Tiêu Phàm thay đổi, thầm nghĩ không tốt rồi. Đáng chết, tại sao mình có thể quên chuyện này chứ, ma tượng Chago vẫn còn một kỹ năng nữa đó chính là... Khi cái nút đỏ này bị nhấn xuống thì sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ là cả cái di tích này sẽ nổ tung sao? Nhắc nhở từ hệ thống tự hủy của khu chế tạo vũ khí nhà Câu đã bị Kivisco khởi động. Khu chế tạo vũ khí nhà Câu sẽ tự hủy trong vòng 5 phút nữa. Xin mời người chơi thoát khỏi đây trong thời gian sớm nhất. Mẹ nó, thật sự là muốn nổ sao? Có đùa hay không vậy? Tại sao mỗi một lần ta đi một cái di tích thì kết quả cuối cùng đều bị hủy hoại hoàn toàn chứ? Chẳng lẽ mỗi một di tích trong cái trò chơi này đều có thuộc tính tự hủy sao? Loại di tích này cũng quá yếu đuối đi. Chương 682, dẫn nổ và tuyệt vọng. Sau khi nhận được tin tức từ hệ thống thì Tiêu Phàm giật nảy cả người. Phó bản khu chế tạo vũ khí nhà Câu cho Tiêu Phàm chạy thoát khỏi đây chỉ có 5 phút. Thời gian lần này còn dài hơn lần trước khi muốn thoát khỏi thần điện trong di tích Hoàng Kim Viên. Thế nhưng, kể cả như vậy Tiêu Phàm cũng không thể nào vui vẻ, bởi vì nếu muốn thoát khỏi đây cần thời gian nhiều hơn 5 phút nhiều. Phải chạy qua hành lang, đi vào thang máy, chạy tới bên ngoài khu chế tạo vũ khí, sau đó lại chạy dọc theo đường ray xe chờ quãng mới đi ra ngoài được. Kể cả là Tiêu Phàm thêm mắc bắp tốc độ cũng không thể chạy ra ngoài di tích trong thời gian ngắn như vậy. Lần này hệ thống muốn nổ chết hắn ở nơi đây sao? Ngay khi Tiêu Phàm cảm thấy lo lắng thì một loạt tiếng cảnh báo vang lên bên tai, làm Tiêu Phàm càng thêm bực bội. Tiếng chuông vang lên đột ngột, đất cát chấn động rơi xuống ào ào làm Hạ Lộ Lộ ôm Tiêu Phàm càng chặt hơn, mặt dán chặt vào ngực Tiêu Phàm, có vẻ hơi sợ hãi. Chết chắc sao? Hệ thống chắc chắn không làm ra một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vậy lần này có thể chạy trốn là dựa vào cái gì? Tiêu Phàm xem xét lại lời nhắc nhở từ hệ thống, phát hiện ra lời nhắc nhở này có hơi khác với lời nhắc nhở những lần trước. Ghi chú sao? Tại sao lại muốn đặc biệt ghi chú mấy lời này, chỉ vì để người chơi cảm thấy kịch bản của phó bản này càng hoàn mỹ hơn sao? Không, có lẽ đây chính là một manh mối để mình chạy trốn. Kivisco đã cải tạo lại hệ thống chứa đựng năng lượng của câu hỏa long tại trên sân thượng của khu vực trung tâm, biến nó trở thành một trang bị tự hủy với sức công phá khổng lồ. Tiêu Phàm đọc thầm lại một lần phần ghi chú này. Câu hỏa long, ở trong nhật ký của Gali Vicker cũng đã có ghi chép, đây là một khẩu pháo cứ điểm khổng lồ được đặt trên núi cao. Lúc đầu Gali Vicker tạo ra câu hỏa long đó là muốn phá hủy kẻ địch của mình là Marty. Đáng tiếc rằng khi sắp hoàn thành thì Goblin lại bị sinh vật từ dị giới tấn công, toàn bộ kế hoạch bị phá hủy, câu hỏa long được đặt trên núi cao cũng không được sử dụng nữa. Mà bây giờ, sau khi nó được Kivis cải tạo đã trở thành một trang bị tự hủy. Nếu như vậy, nếu mình có thể gỡ hệ thống tự hủy trên câu hỏa long do Kivis thiết kế thì có thể ngăn cản trang bị tự hủy này. Tiêu Phàm tóm lấy bả vai của Hạ Lộ Lộ, đẩy cô bé ra khỏi ngực mình rồi cúi đầu xuống, dùng ánh mắt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Hạ Lộ Lộ. Hạ Lộ Lộ thấy ánh mắt nghiêm túc của Tiêu Phàm thì tim đập nhanh hơn, khuôn mặt trở nên hồng hào, càng nhìn càng đáng yêu hơn. Anh ta muốn làm cái gì, chẳng lẽ là... Tình cảm mập mờ làm Hạ Lộ Lộ cảm thấy hoảng loạn. Lộ Lộ, nơi này sắp bị nổ tung rồi. Hả? Tại sao lại không giống với những điều mình đang nghĩ chứ? Nghe được lời nói của Tiêu Phàm thì Hạ Lộ Lộ hơi giận, thế nhưng ngay sau đó thần trí của cô hồi phục lại. Cái gì, anh nói rằng di tích sắp nổ rồi sao? Tiêu Phàm nhìn Hạ Lộ Lộ mà cảm thấy không biết nói thêm cái gì nữa, ngay cả tiếng chuông reo liên tục mà tại sao bây giờ Hạ Lộ Lộ mới phản ứng được chứ? Chẳng lẽ cô ấy không có cảm giác hồi hộp nào sao? Mà quan trọng nhất chính là, sau đó chỉ có thể dựa vào Hạ Lộ Lộ thì mình mới có thể được cứu. Bởi vì nơi này cũng chỉ có Hạ Lộ Lộ mới có kỹ năng về công trình học. Lộ Lộ, em tỉnh táo lại nghe tôi nói, nơi này còn 4 phút nữa thì sẽ tự hủy, mà trang bị tự hủy đó là do câu hỏa long cải tạo mà thành, chúng ta phải tìm được khẩu pháo kia trước khi trang bị tự hủy khởi động rồi sau đó ngăn chặn lần nổ tung này lại, nếu không chúng ta sẽ chết tại nơi này. Chết? Nghe được từ gây nguy hiểm cho tính mạng này thì sắc mặt của Hạ Lộ Lộ trắng bệch, cảm thấy rất sợ hãi. Đúng vậy, cho nên bây giờ chúng ta phải hành động ngay lập tức, thời gian còn thừa không nhiều lắm. Trong nhật ký của Gali Vicker cũng đã nói, nó đưa khu vực trung tâm khu chế tạo vũ khí tới nơi cao, mục đích là xây dựng chiếc pháo cứ điểm câu hỏa long này, như vậy, tòa pháo này chắc chắn là ở gần nơi đây. Chúng ta đang ở nơi trung tâm của khu chế tạo những vẫn chưa phát hiện ra câu hỏa long đâu cả, có thể nó đã bị giấu đi rồi. Hơn nữa ở trong nhật ký cũng đã ghi chép, Gali Vicker từng tại khu vực trung tâm nhìn xuống dưới chân núi, chứng minh rằng nơi đặt câu hỏa long khá gần với phía ngoài của ngọn núi. Mà từ ánh sáng truyền lại do những vết nứt tạo bởi ma tượng Chago thì nơi chúng ta cần tìm ngay gần nơi mấy vết nứt đó. Trong tình hình khẩn cấp này, tư duy của Tiêu Phàm trở nên rất nhanh nhẹn, từng bước mà tìm ra manh mối của câu hỏa long, cũng cùng với Hạ Lộ Lộ đi theo manh mối đó mà tìm kiếm. Đúng như dự đoán, chỉ một lát sau, Tiêu Phàm đã phát hiện được cơ quan bị giấu trên vách đá. Tìm thấy rồi. Tiêu Phàm nhanh chóng ấn vào cơ quan. Ngay sau đó, vách đá bằng phẳng bị đẩy lên một cách chậm chạp. Sau vô số thời đại, ánh mặt trời rực rỡ cũng đã vượt qua vách đá dày này, chiếu sáng khắp tòa di tích này. Gió lớn thổi qua, khi Tiêu Phàm cảm nhận được sức gió khá mạnh thì biết, mình thật sự là ở trên núi cao. Thế nhưng tầm mắt của Tiêu Phàm cũng không thoáng đãng, bởi vì ở trước mắt hắn là một trang bị kim loại khổng lồ, đó chính là câu hỏa long. Đài của pháo cứ điểm được xây dựng từ vô số khối kim loại nặng nề, trên đài có một trục quay khá lớn, cái trục quay này để điều khiển phương hướng bắn pháo, mà phía trên chính là lỗ pháo kim loại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khổng lồ. Bề ngoài của khẩu pháo cứ điểm được điêu khắc thành một đầu rồng hung ác, cũng giống như tên của nó, đầu rồng đang ngửa mặt lên trời gầm hét. Sau khi Gali Vicker rời khỏi khu chế tạo vũ khí thì câu hỏa long đã bị đặt tại một bên, tại khu quan sát gần khu vực trung tâm, đáng nhẽ ra nó vẫn nên yên tĩnh như vậy, thế nhưng hôm nay nó lại trở nên nóng nảy. Mạch năng lượng lóe ra ánh sáng đỏ rất không ổn định, nó nhấp nháy trên nòng pháo câu hỏa long, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy lo lắng. Lộ Lộ, trước mặt em hiện giờ đó chính là khẩu pháo cứ điểm, câu hỏa long, bây giờ nó đã bị Kivis câu cải tạo thành trang bị tự hủy, mà em phải làm đó chính là ngăn cản nó lại trước khi nó nổ, bởi vì nơi này chỉ có Lộ Lộ mới biết công trình học. Khi Hạ Lộ Lộ thấy khẩu pháo cứ điểm khổng lồ này thì khá hưng phấn, thế nhưng sau khi nghe lời nói của Tiêu Phàm thì cô lại cảm thấy hơi lo lắng. Nếu như Lộ Lộ không ngăn cản được thì sẽ bị nổ chết tại đây, Lộ Lộ không muốn chết ở đây đâu. Thế là Hạ Lộ Lộ vội vàng chạy tới trước khẩu pháo này, tìm hiểu một cách cẩn thận, vừa quan sát những mạch năng lượng thần bí, vừa lật ra quyển sách công trình học của Goblin ở trong bảo dương kia, thái độ rất gấp gáp. Mặc dù công trình học của Goblin đã thất truyền rất lâu, thế nhưng Hạ Lộ Lộ là một cô bé rất thông minh, với lại khi còn ở trong cung thì kỹ thuật của cô cũng rất khá. Những công nghệ mới được ghi chép ở trong công trình học của Goblin đã bị cô xem hiểu trong một khoảng thời gian rất ngắn. Chỉ một lát sau, Hạ Lộ Lộ cũng đã hiểu được đại khái về tình huống của trang bị tự hủy này. Cách thức kết cấu của mạch năng lượng này đã bị Lộ Lộ xem hiểu rồi, căn cứ vào thiết kế của mạch kín, số năng lượng mà câu hỏa long tích lũy được đã bị dẫn ra, cho nên bây giờ, cái thiết bị này không thể ngăn cản được nữa. Đúng vậy, có vẻ như tự hủy đã là một kết quả duy nhất. Hạ Lộ Lộ dừng tay lại, sắc mặt trắng bệch, ngồi liệt ở trên mặt đất, trong miệng thì lẩm bẩm chậm, đã quá trễ rồi, lần này Lộ Lộ chết chắc rồi. Ánh mắt của Hạ Lộ Lộ đã mất đi tia sáng, nhìn vào thấy hơi dại ra, nhìn chằm chằm vào pháo cứ điểm vẫn đang lóe ánh đỏ mà lẩm bẩm. Chương 683, Uỳnh. Tiêu Phàm thấy Hạ Lộ Lộ có biểu hiện khác thường nên giật mình, chuyện gì xảy ra vậy? Đã tới lúc này rồi tại sao Hạ Lộ Lộ vẫn ngẩn người mà không làm cái gì? Lộ Lộ, em không sao chứ? Nghe được tiếng gọi của Tiêu Phàm thì Hạ Lộ Lộ chậm chạp quay đầu lại. Đứng dậy rồi ôm chầm lấy Tiêu Phàm, khóc lớn. Lộ Lộ không muốn chết, thật sự, Lộ Lộ không muốn chết. Từ từ, Lộ Lộ, em bình tĩnh một chút, nói cho tôi biết có chuyện gì vậy, chẳng lẽ cái trang bị này không thể ngăn cản được nữa sao? Tiêu Phàm thấy Hạ Lộ Lộ như thế này nên cảm thấy không ổn, thế nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, vỗ nhẹ phần lưng của Hạ Lộ Lộ để an ủi cô. Năng lượng của cái trang bị này đã bị mạch kín kích hoạt rồi, nếu cố ngăn cản thì sẽ nổ luôn, lần này chúng ta thật sự không trốn thoát được, ô ô ô. Tại sao có thể như vậy? Nếu như suy đoán của mình không có vấn đề, thì khi đọc được lời nhắc nhở của hệ thống thì phải tìm được câu hỏa long sau đó ngăn chặn trang bị tự hủy này mới đúng. Thế nhưng tại sao lại là tình trạng không thể ngăn chặn chứ? Chẳng lẽ cái dòng ghi chú kia tồn tại chỉ có tác dụng làm cho kịch bản của phó bản này trở nên hoàn hảo hơn sao? Không thể như thế được. Bằng những kinh nghiệm của ta thì hệ thống không thể nào rảnh rỗi như vậy, với lại bối cảnh của phó bản này đã được khái quát tại nhật ký của Gali Vicker rồi. Đồ quỷ sứ, lần này thì chúng ta chết chắc rồi đúng không? Ô ô. Tình cảnh rất tuyệt vọng làm Hạ Lộ Lộ sợ hãi, cơ thể xinh xắn run lẩy bẩy. Không có chuyện gì, Lộ Lộ đáng yêu như vậy ông trời làm sao đành lòng làm bị thương Lộ Lộ chứ? Có lẽ ông trời thấy Lộ Lộ đáng yêu như vậy mới tạo ra trang bị tự hủy này, để Lộ Lộ bay lên trời thì sao? Thật đúng là mình vẫn không thể nào hiểu được phụ nữ, tới lúc nào rồi thế mà con bé này vẫn còn tự luyến như vậy nữa, thế nhưng bởi vậy mà Tiêu Phàm cũng không căng thẳng như trước nữa. Hiện tại đã không đủ thời gian để trốn đi. Hoặc là nói, ngay từ đầu đã không đủ thời gian để trốn đi rồi. Nếu di tích nổ tung thì có lẽ chúng ta sẽ chết sạch. Mình, Tiểu Miêu và Tiểu Sửu Hoàng có thể hồi sinh tại điểm phục sinh, thế nhưng còn Hạ Lộ Lộ. Nghĩ tới đây, cảm nhận được sự run rẩy của người đang ôm mình thì Tiêu Phàm cảm thấy đau lòng và áy náy một cách sâu sắc. Thế nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Phàm cảm thấy đầu của mình hơi căng, trán bắt đầu toát mồ hôi. Đầu đau như bị kim đâm vậy làm Tiêu Phàm nhíu mày lại. Điều này lại tới sao, triệu chứng này rất lâu vẫn chưa tái phát. Trong quá khứ, từng có một khoảng thời gian, đầu của Tiêu Phàm thường xuyên xuất hiện cảm giác đau đớn và căng thẳng. Bố mẹ hắn đưa hắn tới bệnh viện để khám, thế nhưng bác sĩ cũng không thể kiểm tra ra vấn đề gì cả. Bác sĩ cũng không biết làm cách nào khác, chỉ có thể khuyên hắn về nhà nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu lại xuất hiện thì tới khám lại. Thế nhưng dần dần, triệu chứng này rất ít xuất hiện cho nên Tiêu Phàm cũng không để ý lắm. Nếu không phải cảm giác đau đớn quen thuộc này xuất hiện lần nữa thì Tiêu Phàm đã quên nó lâu rồi. Thế nhưng điều khó tin nhất chính là, Tiêu Phàm không thể nào nhớ nổi, đoạn thời gian đó là lúc mình bao nhiêu tuổi nữa. Cái loại mơ hồ, ký ức mông lung như có như không này làm Tiêu Phàm cảm thấy sợ hãi. Cũng may chỉ là một chớp mắt, cảm giác đau đớn đã biến mất, Tiêu Phàm lau mồ hôi lạnh trên trán mà cảm thấy nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra Vaya? Chẳng lẽ trò chơi 3D này, nó kích thích đại não của ta, làm cho bệnh cũ của ta tái phát sao? hay là dạo này mình chơi game quá nhiều, não quá mệt mỏi nên thấy khó chịu rồi. Thế nhưng, lúc này mình đã không còn thời gian để nghĩ chuyện này là như nào nữa, phải giải quyết vấn đề trước mắt đã. Căn cứ lời nói của Hạ Lộ Lộ thì trang bị tự hủy đã không thể ngăn cản được. Mà từ ghi chú của lời nhắc nhở từ hệ thống thì câu Hỏa Long chính là trang bị có thể giải quyết được vấn đề trong tình hình hiện tại. Vậy, mình đã bỏ qua vấn đề gì đây? Ánh mắt của Tiêu Phàm quét qua khẩu pháo câu Hỏa Long một lần nữa, từ cao tới thấp, từ đài bắn tới trục quay, lại tới thân pháo và hỏng pháo. Nhìn chằm chằm vào miệng rồng đang muốn ngửa đầu lên trời gào thét thì Tiêu Phàm nghĩ tới một điều gì đó. Làm sao bây giờ? Ô ô, Lộ Lộ không muốn chết, có thể cầu xin ông trời tha cho Lộ Lộ được không? Ô ô. Lộ Lộ, đừng từ bỏ vội, em vừa nói rằng cái trang bị tự hủy này không thể ngăn cản sao? Đúng vậy nha, Lộ Lộ và đồ quỷ sứ không thể sống tiếp được nữa. Ô ô ô. Vậy nếu như chúng ta không ngăn cản nó, mà chỉ cải tạo lại cách điều khiển dòng năng lượng của trang bị này thì sao? Sau khi nghe được lời nhắc nhở của Tiêu Phàm thì Hạ Lộ Lộ ngừng khóc, quay người lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khẩu pháo đang phát ra những ánh sáng đỏ chót kia. Lộ Lộ, lúc đầu, câu Hỏa Long cũng không phải là trang bị tự hủy, mà chính là một khẩu pháo cứ điểm. Nghe được lời này thì Hạ Lộ Lộ đã rõ ràng ý của Tiêu Phàm muốn nói cái gì. Hai mắt cô sáng lên, chạy nhanh tới gần câu Hỏa Long. Kể cả tên người máy vụng về là Kivis kia cũng có thể cải tạo khẩu pháo này thành trang bị tự hủy, như vậy thì tại sao Lộ Lộ lại không thể chuyển nó trở lại thành một khẩu pháo chứ? Hạ Lộ Lộ lấy lại tinh thần, móc ra rất nhiều công cụ từ trong ba lô của mình, rất tự tin mà đi tới cạnh khẩu pháo cứ điểm đã qua cải tạo kia. Lộ Lộ chắc chắn sẽ không chết sớm như vậy, cũng không thể chết đi. Đồ quỷ sứ kia nói đúng, câu Hỏa Long cũng không phải là trang bị tự hủy, nó chính là pháo cứ điểm A. Mà Lộ Lộ chính là một pháo thủ xuất sắc, không thể để một khẩu pháo nào ở trước mắt mình mà tự hủy được. Bàn tay trắng nõn của Hạ Lộ Lộ biến thành tàn ảnh, dùng các loại công cụ với tốc độ cao hoạt động trên khẩu câu Hỏa Long. Cải tạo một trang bị tự hủy đang được kích hoạt là một việc rất nguy hiểm, thế nhưng lúc này Hạ Lộ Lộ lại rất tự tin. Bởi vì cô vừa mới tìm về được hy vọng sống sót, cho nên cô phải cố gắng hết sức, không muốn mất đi hy vọng này một chút nào cả. Theo sự hoạt động của Hạ Lộ Lộ, mạch năng lượng ở bên ngoài khẩu pháo giật giật, càng ngày càng trở nên không ổn định. Lúc này Tiêu Phàm cũng rất căng thẳng, lúc nào cũng chú ý tình hình trước mặt, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào, sợ quấy rầy công việc của Hạ Lộ Lộ. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, mồ hôi trên trán của Tiêu Phàm xuất hiện càng nhiều, bởi vì thời gian còn thừa cũng không còn nhiều. Còn không tới một phút, không tới 20 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uỳnh. Một tiếng nổ to lớn vang lên, toàn bộ thế giới cũng vì vậy mà run rẩy. Tiếng vang nổ vang trong tai Tiêu Phàm, một vệt sáng xuất hiện. Chiếu sáng toàn bộ thế giới như ban ngày, hai mắt của Tiêu Phàm cũng bị vệt sáng này làm cho mất đi thị giác trong khoảng thời gian ngắn. Đợi tới khi hai mắt khôi phục lại thị giác thì Tiêu Phàm thấy được một khuôn mặt nhỏ đáng yêu dính đầy cho bụi, hai người sống sót sau tai nạn rất hưng phấn mà ôm lấy nhau. Ăn bám, ăn bám, ăn bám. Chỉ cần tập trung tinh thần, ăn bám sẽ vĩnh viễn tồn tại, Tiểu Miêu cũng sẽ không gì không làm được. Đúng vậy. Tiểu Miêu chỉ muốn ăn bám mà thôi, tại sao lại còn cảm thấy sợ nữa chứ? Sau khi Tiểu Miêu lầm bầm một đống thứ linh tinh thì tâm trạng mới bình tĩnh được, mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra. Thế nhưng khi cô vừa mở mắt ra thì lại thấy một khuôn mặt trắng bệch đang cười cợt nhìn cô. Tiểu Miêu suýt chút nữa bị khuôn mặt trắng bệch này dọa tới hét ầm lên, thế nhưng cô chưa kịp kêu thành tiếng thì đã bịt miệng mình lại. Tiểu Miêu cắn chặt môi dưới, nước mắt rưng rưng. Chương 684, tụ họp. Bởi vì ở trước mặt người này, Tiểu Miêu không dám hét lung tung. Hức hức, tên sát nhân ma Tiểu Sử Hoàng này thật sự rất đáng sợ. Trước đó, tên biến thái này lại còn biến thành một ác ma cả người đen nhánh ở trước mặt mình, sau đó phá hủy một đoàn người máy một cách dễ dàng, càng làm cho người ta sợ hãi đó chính là sau khi tên biến thái này phá hủy hết tất cả những người máy kia, rồi lại nhặt lên một cái đầu của một người máy mà lầm bầm cả nửa ngày, thật sự là dọa chết Tiểu Miêu mà. Tại sao Tiểu Miêu đáng yêu như vậy lại phải ở cùng tên biến thái này chứ? Đúng vậy, đều là do tên lolicon mệnh phàm đáng chết kia hại. Nếu không phải tên mệnh phàm đó ôm một NPC loli đi, vứt Tiểu Miêu ở lại đây thì Tiểu Miêu đâu phải ở cùng tên biến thái sát nhân ma Tiểu Sửu Hoàng này chứ? Nghĩ đi nghĩ lại làm oán khí của Tiểu Miêu tăng lên nhiều. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng ở sâu trong nội tâm cô lại muốn gặp lại Tiêu Phàm càng sớm càng tốt. Bởi vì luôn ở cùng với Tiểu Sửu Hoàng làm Tiểu Miêu rất khó chịu. Vừa mới nãy, cả khu di tích đều rung động rất kịch liệt, làm cho Tiểu Miêu còn tưởng rằng khu thang máy này gặp chuyện, chuẩn bị rơi tự do, sợ tới mức hét toáng lên. Kết quả, cô vừa hét lên đã bị ánh mắt lạnh như băng của Tiểu Sửu Hoàng quét tới. Tiểu Miêu đành phải ngoan ngoãn mà khép miệng lại, nhìn lại Tiểu Sửu Hoàng một cách rất cẩn thận, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Hức hức, chỉ bởi vì Tiểu Miêu hoảng sợ mà hét lên, cái tên sát nhân ma kia có vẻ khó chịu rồi. Không được, ta phải nhanh chóng tìm tới tên khốn kiếp mệnh phàm kia mới được, nếu tên biến thái Tiểu Sửu Hoàng này không khống chế được mình, tiện tay giết luôn Tiểu Miêu thì chẳng phải là Tiểu Miêu chết sẽ rất oan sao. Thế là, tốc độ của Tiểu Miêu càng tăng nhanh hơn. Sau một lát, Tiểu Miêu ôm Tom Cruise cũng đi tới cuối cùng của hành lang, tới khu vực trung tâm của khu chế tạo vũ khí này. Khi trông thấy bóng người của Tiêu Phàm ở xa xa, Tiểu Miêu thấy hơi cảm động, thầm nghĩ cuối cùng thì mình cũng có thể thoát khỏi bầu không khí đầy áp lực này rồi. Thế nhưng ngay sau đó, sắc mặt của Tiểu Miêu trở nên rất tức giận, trừng mắt nhìn vào bóng lưng của Tiêu Phàm, cũng không quan tâm tới Tiểu Sửu Hoàng ở bên cạnh nữa, hét lớn. Tên lolicon đáng chết, anh đang làm cái gì vậy hả? Tại một giây sau cùng, số năng lượng mà hệ thống tự hủy tích lũy được đã bị bắn ra ngoài khu di tích, có thể sống sót sau tai nạn làm cho Tiêu Phàm vui sướng ôm chầm lấy Hạ Lộ Lộ. Vừa đúng lúc đó lại truyền tới tiếng hét của Tiểu Miêu làm hắn suýt nữa thì đứng tim, cứ tưởng rằng vẫn còn kẻ địch nào đó nữa. Hạ Lộ Lộ cũng phát hiện Tiểu Sửu Hoàng và Tiểu Miêu tới, nên thoát khỏi lồng ngực của Tiêu Phàm, sắc mặt khá xấu hổ mà đứng ở một bên. Tiểu Miêu bước nhanh tới, chỉ vào Tiêu Phàm mà mắng, anh lại dám mặc kệ Tiểu Miêu đáng yêu không để ý tới. Lại ở chỗ này anh em với một đứa nhỏ, mệnh Phàm, đầu óc anh có bị sao không đó. Tiêu Phàm không hiểu tại sao Tiểu Miêu lại tức giận như vậy, tới khi nghe được Tiểu Miêu nói mình là lolicon nên phải giải thích, cô hiểu lầm rồi, tôi và Lộ Lộ ôm nhau chỉ vì chúc mừng nhiệm vụ đã hoàn thành, với lại chúng tôi cũng vừa mới ôm mà thôi. À, vừa mới ôm thôi sao? Ý của anh là Tiểu Miêu tới không đúng lúc, quấy rầy, lích kinh, ngài làm đại sự sao? Trong không khí xuất hiện vị chua rất gắt, làm cho Tiêu Phàm hơi khó chịu. Điều làm cho Tiêu Phàm khó chịu nhất đó chính là khi Tiểu Miêu nói chuyện với hắn thì tư duy luôn không hợp, cô gái có vấn đề về thần kinh này tại sao vừa gặp mặt đã cãi nhau với mình rồi. Anh chỉ biết ở đây hưởng phúc thôi, không để ý tới Tiểu Miêu. Anh có biết một đoạn đường này đi tới Tiểu Miêu đáng thương như thế nào hay không? Một mình Tiểu Miêu cảm thấy rất sợ hãi đó, vậy mà anh không chịu quay lại tìm người ta. Tiểu Miêu ra vẻ đáng thương mà trách cứ Tiêu Phàm. Mặc dù Tiêu Phàm không hiểu về hành vi của Tiểu Miêu, thế nhưng dù sao Tiểu Miêu cũng là đồng đội của Tiêu Phàm nên Tiêu Phàm vẫn muốn giải thích về hành vi của mình và Hạ Lộ Lộ vừa rồi. Tôi đâu có hưởng phúc, vừa nãy tôi và Lộ Lộ ngăn chặn trang bị tự hủy. Cô nhìn xem, đây chính là chứng cứ. Tiêu Phàm mang theo Tiểu Miêu và Tiểu Sửu Hoàng tới đài cao đặt câu hỏa long, chỉ vào khẩu pháo vừa mới bắn mà giải thích. Thật sao? Tiểu Miêu đưa ánh mắt tò mò của mình tới khẩu pháo khổng lồ này, lại hỏi Tiêu Phàm. Đương nhiên, tôi lừa cô làm gì? Tiểu Miêu đúng thật là một cô gái rất phiền phức, Tiêu Phàm phàn nàn một câu sau đó nhìn về phương xa, nơi họng pháo ngắm chuẩn. Vừa mới giải quyết được nguy hiểm, mình cũng còn chưa biết được uy lực của khẩu pháo câu hỏa long này như thế nào nữa. Thế nhưng rừng cây trong trận doanh tinh linh rất rậm rạp, mênh mông bát ngát, Tiêu Phàm đứng trên khán đài mà nhìn tới phương xa, cũng chỉ thấy có một sợi khói đen bay thẳng lên bầu trời xanh thẳm mà thôi, còn những cảnh tượng khác đều bị cây cối che hết lại. Khoảng cách quá xa, hiệu quả của một pháo này như thế nào hắn cũng không rõ, thế nhưng cái phương hướng này... nhìn hơi quen quen nha. Thôi được rồi, Mặc kệ nó, dù sao thì nguy cơ lúc này đã giải trừ rồi. Tiểu Sử Hoàng cũng đi tới, đưa tay sờ vào họng pháo còn hơi nóng, nhìn lại cảnh tượng dưới núi, sau đó xoay người nhìn lại Hạ Lộ Lộ đang đứng ở một bên với sắc mặt thẹn thùng, mỉm cười nói với Tiêu Phàm, làm rất tốt, điều này để ta tạm thời không cần tự tay đưa cậu đi chết, cạc cạc. Đương nhiên rồi, điều tôi hứa hẹn thì phải làm được. Thế nhưng anh cũng đừng muốn chiến đấu với tôi nữa, làm tôi rất hoang mang, tôi không muốn chiến đấu với một tên điên như anh. Thế nhưng ta rất muốn, cạc cạc. Tại sao? Ta thích. Anh đúng là một thằng điên. Boss phó bản ma tượng Chagu đã ngã xuống, trang bị tự hủy cũng đã gỡ ra, khu chế tạo vũ khí của nhà câu cũng đã yên tĩnh trở lại. Không còn lo lắng gì nên mấy người Tiêu Phàm buông lỏng đi nhiều. Cái tên điên Tiểu Sử Hoàng này có hứng thú khác với người thường cho nên không để ý tới chiến lợi phẩm của phó bản, cho nên gã chỉ thoải mái mà theo sau Tiêu Phàm và Hạ Lộ Lộ mà thôi. Tiểu Miêu là một đội viên chuyên ăn bám, kiêm chức linh vật của đội ngũ, trong đầu chỉ có chữ lý thuyết về ăn bám và xinh đẹp. Cho nên trừ điểm kinh nghiệm ra, cô cũng không ham bất cứ phần thưởng nào. Thế nhưng hai tên tham tiền là Tiêu Phàm và Hạ Lộ Lộ thì khác, khi nghĩ được nguy cơ trong phó bản đã hết thì đã nghĩ ngay tới phần thưởng rồi. Vậy mà sau khi hai người đi dạo một vòng phó bản thì chả phát hiện đồ vật gì ngoại trừ linh kiện vô dụng cả, mà tác dụng của linh kiện vô dụng cũng như cái tên của nó, rất vô dụng. Không thu hoạch thêm cái gì làm hai người hơi chán nản, cũng chỉ phải quay trở về mà thôi. Mở ra một sở trường mới, nhận được một vũ khí cấp sử thi, tự lĩnh ngộ một kỹ năng tất sát khá tốt, sau khi rời khỏi phó bản còn có kinh nghiệm thưởng thêm, tổng thể mà nói là rất tốt. Thế nhưng số thu hoạch này so với độ khó của nhiệm vụ thì vẫn hơi thiếu. Ai, đều do đứa loli này, lại còn cướp chiến lợi phẩm của người chơi nữa. Trên đường trở về, Tiêu Phàm yên lặng mà tính toán những thu hoạch của lần này, cũng khá xúc động. Mà Hạ Lộ Lộ thì cúi đầu, yên lặng đi theo sau lưng Tiêu Phàm, hai ngón trỏ xoắn vào nhau, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Tiểu Sử Hoàng vẫn luôn nở một nụ cười tươi tắn, nhàn nhã mà đi phía sau hai người, Tiểu Miêu thì không quan tâm hiện tại là đi đâu, chỉ dùng ánh mắt liên tục đảo qua người Tiêu Phàm và Hạ Lộ Lộ, vẻ mặt rất ghen tị. Đường trở về rất dài nhưng lại quá yên tĩnh, bốn người đều có suy nghĩ của mình, thế nhưng con đường cuối cùng cũng phải kết thúc, Tiêu Phàm lại trở về điểm bắt đầu một lần nữa. Chương 685, nếu như tôi là Lolicon. Linh thạch ký ức chặn ở ngoài cửa cũng không tự hủy như lúc vừa tới, mà dưới sự lôi kéo của cơ quan mà rời khỏi, bốn người lại trở về khu rừng rậm rạp lúc trước. Khi bước ra phó bản thì có ba đường sáng bạc bay lên tận trời. Kinh nghiệm vượt phó bản cũng được phát ra. Tiểu Miêu nhìn thanh kinh nghiệm tăng liên tục thì hét lớn, mặt mũi đầy vui sướng. Thế nhưng Tiêu Phàm và Tiểu Sử Hoàng sau khi bước ra phó bản thì sắc mặt thay đổi lớn. Đáng tiếc, vẫn chậm. A, các người là ai? Các người muốn làm gì Tiểu Miêu? Sắc mặt vui mừng bởi vì thăng cấp của Tiểu Miêu đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt sợ hãi, bởi vì có một thanh kiếm sắc bén đã đặt tại cổ cô. Ngay cả Tiêu Phàm và Tiểu Sử Hoàng đều không thoát được. Về phần Hạ Lộ Lộ, đã bị một kiếm sĩ tinh linh đẹp trai nắm chặt tay, không thể động đậy được nữa. Cloder, anh muốn làm gì với những người bạn của Lộ Lộ? Hạ Lộ Lộ rất tức giận mà hét lên với anh chàng tinh linh này. Đúng vậy, đám người mai phục ở lối ra phó bản đó chính là Cloder và một đoàn thị vệ tinh linh. Công chúa Điện Hạ, ngài cần phải trở về. Đối mặt với câu hỏi của Hạ Lộ Lộ thì Cloder chỉ trả lời một câu này. Thế nhưng Lộ Lộ còn hẹn mấy bạn pháo cùng đi bắn pháo nữa. Rõ ràng là Hạ Lộ Lộ còn chưa chơi đủ, làm sao có thể trở về được. Xin ngài hãy trở về cùng chúng ta, nếu không, Cloder không dám cam đoan về sự sống chết của những người bạn này đâu, công chúa Điện Hạ. Cloder, anh đang uy hiếp tôi sao? Tiểu công chúa Điện Hạ. Chuyện của thành Freyr đã náo động quá lớn, khi tinh linh vương biết chuyện chắc chắn sẽ trách tội. Ngài là công chúa nên tôi không cách nào phạt được, thế nhưng bạn bè của ngài lại tham dự vào trong đó, tội của bọn họ tôi vẫn có thể xử được. Cho nên vẫn xin công chúa Điện Hạ trở về cùng chúng tôi, giải thích cho tinh linh vương nữa, sau đó tôi sẽ thả bạn bè của ngài ra, cũng có báo cáo với tinh linh vương rồi. Bảo kiếm của thị vệ tinh linh gác trên cổ Tiêu Phàm làm Tiêu Phàm không dám nhúc nhích chút nào. Khi nghe được đoạn đối thoại của Hạ Lộ Lộ và Claude thì Tiêu Phàm cũng đã biết rõ ràng. Claude muốn dùng tính mạng của nhóm người mình để uy hiếp Hạ Lộ Lộ trở về cùng bọn họ. Chia tay với Hạ Lộ Lộ, chắc hẳn cũng là phần kết của nhiệm vụ lần này. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm tự nhiên lại cảm thấy hơi buồn bã. Hạ Lộ Lộ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Claude, cũng biết Claude nói là sự thật, cô chơi toàn thành Freyr cũng quá mức, bây giờ vẫn phải trở về giải thích với Tinh Linh Vương mới được, nếu không thì đám người Tiêu Phàm thật sự bị liên lụy. Thế nhưng lúc này cô thật sự không muốn chia tay cùng những người bạn mới quen này. Đặc biệt là, Hạ Lộ Lộ quay đầu nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt u oán kia làm cho Tiêu Phàm cảm thấy đau lòng. Được rồi, Claude, anh thả bọn họ ra, Lộ Lộ sẽ đi cùng anh. Sau khi phân vân một lúc lâu, Hạ Lộ Lộ vẫn có quyết định của mình, thế nhưng khi cô vừa nói xong câu đó thì cô cảm thấy rất mất mát, giống như vừa lúc đó mất đi một điều rất quan trọng vậy. Tiểu công chúa Điện Hạ có thể hiểu nỗi khổ của tôi, đó là điều không có gì tốt hơn được. Claude ra hiệu với đám thị vệ tinh linh làm bọn họ buông kiếm đang gác trên cổ đám người Tiêu Phàm xuống, rồi trở lại cảnh Claude. Hạ Lộ Lộ quay đầu lại có vẻ như muốn nói điều gì đó, thế nhưng cuối cùng thì cũng không nói ra khỏi miệng. Cô thở dài rồi cúi đầu xuống, giống như một đứa bé phạm sai lầm vậy, đi theo Claude rời đi. Như này thật sự tốt hay không? Nụ cười mỉm trên mặt của Tiểu Sửu Hoàng vẫn không thay đổi, vừa đi tới cảnh Tiêu Phàm vừa nói. Nhiệm vụ đã kết thúc, kinh nghiệm cũng đã được, ban thưởng đã tới tay, cũng nên kết thúc. Ta nói là cứ như vậy để Lộ Lộ đi mà không một lời chào từ biệt, thật sự được không? Hạ Lộ Lộ chỉ là một NPC. Tiêu Phàm nói một cách chậm rãi, thế nhưng giọng nói đó càng giống như là đang cố thuyết phục mình vậy. Cậu thật sự cảm thấy cô bé chỉ là một NPC thôi sao? Trong mắt ta, Lộ Lộ là một cô bé rất đáng yêu, hơn nữa. Nhìn tới bóng lưng của Hạ Lộ Lộ, Tiểu Sửu Hoàng nói thêm, cậu không nên chơi trò chơi này như vậy, quá khách quan, quá thực dụng, không tốt, không tốt. Cô bé đáng yêu sao? Cái cảm giác này, chẳng lẽ là do nhựa cây tạo ra? Ô ô, cuối cùng thì Lộ Lộ cũng đã tìm được bản pháo của mình. Bản pháo, quên chưa tự giới thiệu, tôi là Hạ Lộ Lộ, chú cũng có thể gọi tôi là chị Lộ Lộ. Nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra ở quá khứ, sắc mặt của Tiêu Phàm cũng buông lỏng xuống, Tiểu Sửu Hoàng, anh đúng là kẻ điên, thế nhưng, những lời lần này anh nói, tôi rất thích. Hơn nữa, cô bé đáng yêu sao, có lẽ anh nói thiếu đi, tôi cảm thấy Hạ Lộ Lộ là một con nhóc nghịch ngợm đáng yêu mới đúng. Sau khi nói xong thì Tiêu Phàm đuổi theo đám người phía trước, hét lên, Lộ Lộ, em đợi một lát. Nghe tiếng hét phía sau. Claude cau mày, rút kiếm rồi xoay người lại, cảnh giác với Tiêu Phàm. Đừng căng thẳng quá, tôi chỉ muốn nói thêm vài câu với tiểu công chúa của mấy người thôi. Nhìn thấy đội thị vệ tinh linh đều cảnh giác với mình thì Tiêu Phàm vội vàng giải thích, hắn cũng không ngu tới mức cho rằng mình có thể chiến thắng những thị vệ tinh linh này. Đồ quỷ sứ, anh, Hạ Lộ Lộ rất kinh ngạc mà nhìn Tiêu Phàm, cảm thấy hơi vui vẻ nhưng sau đó lại cảm thấy rất buồn bã. Tiêu Phàm nhìn cô bé đáng yêu trước mặt, cười cười, tay trái đưa lên tay phải rồi rút một cái, một chiếc nhẫn có phong cách kỳ dị đã xuất hiện trên bàn tay hắn. Lộ Lộ, em đã muốn đi, tôi chỉ có thể đưa cái này làm quà lưu niệm cho em mà thôi, lần sau có cơ hội hãy cùng nhau đi mạo hiểm. Hạ Lộ Lộ nhìn chằm vào chiếc nhẫn slide trong tay Tiêu Phàm, sau đó nhìn Tiêu Phàm, mỉm cười, cắn chặt môi dưới, hai mắt mông lung. Đồ quỷ sứ. Anh rất xấu, Lộ Lộ ghét nhất anh, cái tên lừa đảo. Cô nhảy lên, lao tới người Tiêu Phàm, hai tay ôm lấy cổ của hắn, miệng của hắn cũng đã bị một mùi thơm ngát ngăn chặn. Non non, trơn bóng, mềm mại, ngọt ngào. Có lẽ, ta cũng hơi thích loli. Nhắc nhở từ hệ thống, chúc mừng người chơi mệnh phàm đã thành công có được thiện cảm của tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ. Thái độ của Hạ Lộ Lộ với ngài hiện tại đó chính là quyết chí thể không thay đổi. Mệnh phàm, quả nhiên anh là loli con đáng chết. Nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt, tiếng hét quen thuộc của Tiểu Miêu vang lên từ phía sau, chỉ là lần này ít một phần chửi bới mà nhiều hơn một phần chúc phúc. Đôi môi ngọt ngào căng mịn, tuy kỹ thuật còn hơi non nớt, nhưng lại có một phong vị khác. Ôm chắc thân thể mềm mại vào lòng, trong lòng Tiêu Phàm hơi đấu tranh. Mình không phải kẻ biến thái cuồng trẻ vị thành niên, không phải kẻ biến thái cuồng trẻ vị thành niên. Âm thầm tự lừa dối chính mình một lúc, Tiêu Phàm đẩy Hạ Lộ Lộ ra. Nhìn gương mặt đáng yêu xinh đẹp trước mặt, trong lòng hắn hơi dao động. Hai, mặc kệ đi. Từ sau khi nếm được mùi vị thơm ngọt đó, trong lòng hắn đã khó mà khống chế được. Thầm mắng một tiếng trong lòng, hắn lại muốn ôm đứa trẻ trước mặt vào ngực. Dù là lúc này, hình dáng của Hạ Lộ Lộ cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt và kỳ lạ. Cô bé đứng lên, trông hơi to con. Nhìn bóng dáng khổng lồ trước mặt, Tiêu Phàm thật sự khiếp sợ, hắn không thể tin được đây. Đây là Phàm ca, sao anh có thể cõng Hoa Hoa ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt chứ? Anh, Hoa Hoa đau lòng quá. Không được, Phàm ca, anh phải bồi thường cho Hoa Hoa, chúng ta. A, cứu mạng, không muốn. Tiêu Phàm sợ hãi mở mắt ra, nhìn thấy ánh nắng ban mai chiếu vào trong phòng thì thở phào nhẹ nhõm. Phù, may quá, chỉ là mơ. Nhưng mà A Hoa tỷ trong giấc mơ đúng là mạnh mẽ vô cùng. Tiêu Phàm cầm đồng hồ báo thức bên cạnh lên nhìn thời gian, hắn thầm thở dài, mới hơn 7 giờ, sớm quá. Nhưng mà gặp mơ thấy ác mộng như vậy, chắc cũng không ngủ lại được nữa, dậy thôi. Chương 686, bài post. Mấy hôm nay, ngoài việc ra ngoài mua vài món đồ dùng sinh hoạt hàng ngày thì Tiêu Phàm cũng chỉ lên trò chơi, cuộc sống của một trạch nam quả thật có hơi an nhàn. Nhưng mà, hôm nay hắn phải ra ngoài. Lần này không phải vì mua đồ dùng hàng ngày mà là Cơ Hạo Hạo hẹn gặp hắn. Tiêu Phàm sửa lại giường rồi ngáp ngắn ngáp dài đi vào trong phòng tắm, định rửa mặt sửa sang bản thân một chút. Tiêu Phàm nhếch môi, bàn chải đánh răng chải đều hàm trên hàm dưới, bọt nhẹ nhàng nổi lên. Tiêu Phàm nhìn gương mặt trong gương, miệng khẽ ô ô vài tiếng. Tiếng ô ô này là Tiêu Phàm tự nói. Nhưng mà lời nói và bọt trộn lẫn với nhau nên không nghe rõ là nói gì. Nhưng nhìn ánh mắt kiêu ngạo của hắn lúc này thì hoàn toàn có thể đoán ra ý nghĩa của lời này, đó là mình đẹp trai quá. Lời nói tự luyến đáng ghét như vậy, bình thường Tiêu Phàm rất ít khi nói ra. Hôm nay hắn nói ra như vậy cũng không phải vì hắn tự luyến hay tự khen bản thân, mà hắn chỉ đang trần thuật một hiện tượng kỳ quái mà thôi. Đó là trong thời gian này, quả thật gương mặt của hắn đã xảy ra chút biến hóa. Mặc dù đường nét khuôn mặt vẫn như trước, nhưng có sự thay đổi không dễ nhận ra khiến hắn trở nên đẹp trai hơn. Từ sau chuyện kỳ dị xảy ra ở Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S lần trước, Tiêu Phàm đã nhận ra điều này, gương mặt của hắn đang dần thay đổi theo hướng nhân vật trong trò chơi tân sinh. Mà dáng vẻ của Mệnh Phàm quả thật đẹp trai hơn Tiêu Phàm trước kia nhiều. Vốn nhân vật Mệnh Phàm này là dựa trên dáng vẻ trong cuộc sống thực tế của Tiêu Phàm mà tạo ra, nhưng đại tiểu thư Hồ Nữ lại rất khó chịu với ngoại hình chỉ thuộc tầm trung của Tiêu Phàm nên mới muốn điều chỉnh tới mức độ cao hơn. Cũng vì vậy, Mệnh Phàm trong trò chơi trải qua sự kiểm định của đại tiểu thư Hồ Nữ mà trở nên đẹp trai hơn Tiêu Phàm trong thực tế nhiều. Mặc dù chuyện này hơi kỳ quái nhưng thực ra Tiêu Phàm cảm thấy cũng không có gì không tốt cả. Chỉ cần không phải mặt mũi thay đổi tới mức không thể phân biệt được thì việc gương mặt đẹp trai hơn so với trước kia, hắn vẫn cảm thấy ok. Tiêu Phàm cầm khăn lông ướt lau mặt vừa nhìn người trong gương cười hài lòng. Thời gian hắn hẹn với Cơ Hạo Hạ vẫn là vào 10 giờ sáng. Bây giờ vẫn chưa tới 8 giờ, nên A Hoa tỷ gọi hắn dậy hơi sớm. Rửa mặt xong, Tiêu Phàm đi xuống con đường dưới lầu mua một chén sữa đậu nành với mấy cái bánh tiêu. Bữa ăn sáng cứ qua đi đơn giản như vậy. Trở vào nhà, ngồi trên giường. Trong lúc chờ mà không vào tân sinh, Tiêu Phàm cũng không biết nên làm gì. Quay đầu nhìn máy trò chơi thẳng đứng bên cạnh, trong lòng Tiêu Phàm hơi ngứa ngáy, nhưng vừa nghĩ tới lát nữa phải ra ngoài thì hắn lại ngừng suy nghĩ này lại, tránh để lát nữa vào trong trò chơi gặp nhiệm vụ quan trọng lại không thể rời mạng. Nếu không thể chơi cho thật thoải mái, vậy thì lên xem tin tức liên quan tới tân sinh đi. Tiêu Phàm mở mạng, nhìn vào màn hình, trước mắt hắn là thông báo đầu tiên của tân sinh. Vô cùng cảm ơn những người chơi đã vượt qua giai đoạn đầu tiên của tân sinh. Trong giai đoạn này, mọi người cùng nhau cố gắng, thành công liên kết các trận doanh với nhau. Nhờ sự yêu thích của mọi người mà Tân Sinh đã phát triển từng bước, trở nên tốt hơn, hot hơn. Rất nhiều doanh nghiệp cũng định theo trào lưu này mà vào trong thế giới thứ hai của chúng ta. Nhưng mà chắc chắn mọi người đã nhận ra, Tân Sinh của ngày hôm nay không cho phép nguồn vốn lớn chảy vào. Chúng tôi vô cùng xin lỗi trong chuyện này, chúng tôi dự định khi nào trò chơi thật sự ổn định mới bắt đầu cho phép tham gia buôn bán. Một trò chơi có môi trường ổn định và an toàn mới dễ dàng phát triển kinh tế, cho nên các vị hãy nhẫn nại chờ đợi một thời gian. Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ liên kết các trang bị trên thế giới với nhau. Mọi người đều biết, Tân Sinh là trò chơi do các nước liên hiệp cùng sản xuất rất, việc toàn cầu hóa là khuynh hướng vô cùng hiển nhiên. Hôm nay, chúng ta đã chuẩn bị tất cả những chuyện này, đợi tới khi Tân Sinh đã ổn định trên thế giới thì chính là ngày mở cửa bắt đầu buôn bán trong thế giới thứ hai. Trang bị của các nước liên kết với nhau rồi cho phép buôn bán. Tiêu Phàm nhìn điều này thì hai tay khẽ siết, chỉ khi có buôn bán thì hắn mới có thể bắt đầu quá trình kiếm tiền trong trò chơi này. Nhưng mà trước đó, hắn phải bảo đảm mình không bị hòa vào trong việc liên kết trang bị trên toàn thế giới. Hay nói cách khác, hắn phải luôn bảo đảm thực lực của mình trong trò chơi. Sau đó, Tiêu Phàm theo phản xạ có điều kiện mà đi vào khu vực bên cạnh. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, nhìn một lượt thì trong đó chỉ toàn mấy chữ lích kinh làm người ta chán ghét. Rốt cuộc hắn đã đắc tội ai vậy? Sao luôn cắn lấy hắn không thả? Nợ máu hận sâu, công hội tinh thần chúng tôi không giết được lích kinh mệnh phàm thì không làm người. Quái, bài post gì thế này? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cái post này không phải trò đùa chứ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.